Giả cán bộ, chương 229, bắt người. Góc truyện audio.com. Đối với sản nghiệp Nhật hóa, có một sự quen biết rõ ràng xong. Về sau, các cô cần bắt đầu làm mạnh làm lớn một cái nhãn hiệu. Dù sao, thị trường đất liền rộng lớn, các cô làm sản phẩm đồ gia dụng cũng không phải là không có ưu thế. Bởi vì bản thân các cô cũng không có kỹ thuật, không có nhãn hiệu cố hữu. Tôi đề nghị các cô có lẽ là lựa chọn sản xuất ăn theo. Hiện tại rất nhiều nhà xưởng hoa khu Nam đều là chọn dùng loại hình thức sản xuất ăn theo này. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Tôi cho các cô một cái đề nghị, chính là làm bột giặt. Lượng tiêu thụ bột giặt rất khổng lồ. Thị trường vẫn chưa hoàn toàn bão hòa, hoàn toàn có thể làm mạnh. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng nói. Nếu như không làm sản xuất ăn theo. Chờ nhà xưởng các cô xây xong, khả năng là sản phẩm đã bão hòa rồi. Hơn nữa, lúc ấy cũng không đủ tài chính để xây dựng thương hiệu. Các cô cũng không rõ ràng về cách điều chế bột giặt. Chỉ có thể tìm chuyên gia cung cấp. Các cô cũng không hiểu kỹ thuật. Tìm người cục kỹ thuật giám sát đến kiểm tra, đo lường sản phẩm các cô. Một câu thôi, chỉ có thể mượn gà đẻ trứng. Đợi cho sản xuất ăn theo thị trường phát triển rồi, có vốn liếng tài chính, lại tự chủ nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, Trình Vân lúc này lại không dám lên tiếng rồi. Không hề nghi ngờ, Dương Tử Hiên nói lời này, đã phá vỡ rất nhiều gông cùm xiềng xích trói buộc đầu óc nàng. Mạch suy nghĩ thoáng cái đã khoáng đạt hơn rất nhiều, khó trách Trương Tổng coi trọng người thanh niên này như vậy. Thật đúng là có chút bổn sự, kiến thức tầm mắt cũng thập phần rộng lớn. Trương Tuyết Bách dùng đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt Dương Tử Hiên. Tiếng nói thanh thúy hỏi, người trong cục giám sát kỹ thuật, tôi lại quen biết một ít, về phần kỹ thuật bột giặt, bản thân Tiểu Vân cũng là người chuyên học về hóa chất. Tốt nghiệp loại cao ở Đại học Kinh Thành, để cho nàng dẫn người đi hoa khu Nam học tập kỹ thuật mấy tháng. Như vậy là đủ rồi. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, không khả quan nhất, có lẽ là vấn đề tiêu thụ. Hiện tại hoa khu Nam có rất nhiều nhãn hiệu bột giặt nổi danh. Dê đầu đàn ngành sản xuất đồ gia dụng Bảo Khiết chú đóng ở Tuệ Thành. Ưu thế quảng cáo cường đại và tài chính dự trữ hùng hậu khiến cho Thái Tý và Bích Sóng hiện tại đang xuôi buồm thuận gió. Mà công ty Tuệ Thành Sóng Kỳ cũng có lượng tiêu thụ đứng thứ hai trong cả nước. Lượng tiêu thụ bột giặt cũng rất mạnh, cho nên, các cô làm bột giặt, phải trổ hết tài năng từ chính giữa những đầu sỏ bột giặt này. Khẳng định phải chú trọng đến độ mạnh yếu tuyên truyền quảng cáo. Tiếp theo, chính là làm cho thương nhân tiếp nhận sản phẩm của các cô. Còn có một điều, chính là thiết lập chuyên tiêu thụ ở nông thôn, vây quanh các thành thị mở rộng nơi đất liền, chính là thị trường nông thôn rộng lớn. Nếu như các cô chiếm lĩnh thị trường này, mở ra một lỗ hổng trong thị trường, chiếm lĩnh được thị phần nhất định trong thị trường, các cô sẽ có thể kiêu ngạo. Đương nhiên, tôi chỉ có thể cho các cô một phương hướng mang tính đề nghị. Cụ thể vẫn phải để chính các cô chứng thực. Dương Tử Hiên cười nói, Trình Vân thật đúng là có chút bội phục đối với Dương Tử Hiên rồi. Mỗi một đoạn lời nói của Dương Tử Hiên đều nói đến điểm quan trọng, hoàn toàn phù hợp với thực tế thị trường hiện tại, nhưng lại có thể mạnh như thác đổ, khái quát đưa ra nội dung trung tâm quan trọng nhất. Một hồi nói chuyện trôi qua, đã gần một giờ, Trình Vân và Trương Tuyết Bách đều cảm giác mình đã có chút hiểu ra phương hướng phát triển sau này. Vì tính tình Trương Tuyết Bách không màng danh lợi, nhưng cũng là nữ nhân có trí khôn. Dương Tử Hiên nhắc nhở một điểm như vậy, trợ giúp nàng mở ra mạch suy nghĩ. Về sau, chính bản thân cô ta cũng đã sinh ra không ít cách nghĩ sáng suốt. Trong lúc đó, quản lý đại sảnh khu Tĩnh Thủy cũng tự mình đến phòng. Nhìn thấy Trương Tuyết Bách, cũng có chút cảm giác giật nảy mình. Trong nội tâm thầm nghĩ, thằng nhóc này thật đúng là mệnh tốt. Còn trẻ như vậy, chức quan đã lớn như thế rồi. Lại còn lọt vào mắt xanh của tiểu mỹ nhân tựa tiên nữa. Thật đúng là hâm mộ chết người. Chỉ là, hâm mộ thì hâm mộ, Tiểu quản lý kinh doanh này đúng là không dám có cách nghĩ bất kính gì đối với Dương Tử Hiên và Trương Tuyết Bách. Danh hiệu Dương Tử Hiên tại cả nội thành gần đây đúng là tương đối vang dội. Một đại thương nhân nổi danh nhất Nam Hồ sắt thép Đại Vương Lương Lại Hưng. Chính là bị Dương Tử Hiên, phó thị trưởng này bóp chết, khiến cho hiện tại, đám thương nhân nhà giàu mới nổi ở Nam Hồ này, nghe được danh hiệu Dương Tử Hiên, đều có chút lạnh cả người. Tiểu quản lý kinh doanh thường xuyên nghênh đón người trong chính quyền và giới thương nhân. Cũng không ít lần nghe được sự tích Dương Tử Hiên ở trong chính phủ thành phố. Trong đầu thật sự là rất kiêng kỵ Dương Tử Hiên. Chỉ là, Dương Tử Hiên không thích người ngoài quấy rầy, vì tiện nói vài lời khách sáo, liền đổi người quản lý này ra ngoài. Cơm nước xong xuôi, về sau, Dương Tử Hiên và Trương Tuyết Bách cùng đi xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa tiệm, thời điểm chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe dưới mặt đất. Lấy cỗ xe treo biển hiệu chính phủ số 1 khu công nghiệp. Đột nhiên, từ trong một chiếc xe treo biển số thị ủy, mấy người đàn ông quần tây áo da chui ra. Dương Bí Thư, anh khỏe, chúng ta là người ban kỷ luật thanh tra thị ủy. Hiện tại trong khu công nghiệp có người dùng tên thực tố cáo cậu tham ô nhận hối lộ. Có hiềm nghi lợi dụng chức vụ phạm tội. Xin cậu theo tôi trở về điều tra một chuyến. Mấy nam tử mặc quần tây áo da đưa chứng nhận công tác của mình ra. Liền muốn đi tới, bắt Dương Tử Hiên, Trương Tuyết Bách cùng Trình Vân có chút nghi ngờ nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên khẽ giật mình, lập tức cười lạnh nói. Các người có ý gì? Có tin tức dùng tên thực tố cáo, liền có thể dẫn tôi trở về đã điều tra. Các cậu chấp hành hành động, đã hướng Thạch Bí Thư xin chỉ thị qua chưa? Hay là các người tự mình tự tiện hành động? Nếu như các người một mình hành động, không hề xin chỉ thị của các lãnh đạo thành phố. Vậy xin lỗi, tôi sẽ không đi cùng các người. Tôi còn muốn tố cáo các người làm việc không tuân theo quy định. Dương Tử Hiên duỗi một cánh tay ra, chỉ vào mũi một người nhân viên công tác trong ban kỷ luật thanh tra. Lạnh lùng nói, mấy nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra không nghĩ tới Dương Tử Hiên lại kiêu ngạo như vậy. Nhất thời đều cảm thấy kinh hãi. Dương Phó Thị trưởng, cậu cũng là cán bộ đảng cùng quốc gia. Cậu cũng nên biết tổ chức kỷ luật. Xin cậu phối hợp với công tác của chúng ta, đi đến ban kỷ luật thanh tra một chuyến. Một người nhân viên công tác trong đám người ban kỷ luật thanh tra lạnh lùng nói. Tôi là cán bộ tỉnh quản, cho dù có tin tức tố cáo, cũng không tới phiên ban kỷ luật thanh tra thành phố các người khoa tay múa chân với tôi. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói, bây giờ là các người đang làm trái với kỷ luật tổ chức. Hay là tôi làm trái? Dương Tử Hiên nhắm con mắt lại, mấy nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra nhìn nhau một chút. Sau đó mới lên tiếng, Dương Phó Thị trưởng, chúng tôi chỉ mời cậu đi ban kỷ luật thanh tra hỗ trợ điều tra một tí. Cũng không có ý tứ gì khác, công tác cụ thể là ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh chỉ đạo tiến hành. Xin cậu phối hợp, các người thật sự là khôi hài. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nghe nói ban kỷ luật thanh tra tỉnh sẽ ra tay cái gì với Tử Hiên. Nếu như ban kỷ luật thanh tra tỉnh thật sự muốn động Tử Hiên, cũng khó có thể không chào hỏi tôi trước. Trương Tuyết Bách ở một bên chen vào nói. Mấy nhân viên ban kỷ luật thanh tra chứng kiến dung nhan tuyệt thế của Trương Tuyết Bách. Thoáng kinh ngạc một tí. Gian nan chuyển rời ánh mắt qua người Dương Tử Hiên, lạnh lùng nói, Dương Bí Thư, thực xin lỗi, nếu như cậu phối hợp, chúng tôi cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Nói xong, một nhân viên đầu lĩnh ban kỷ luật thanh tra liền đi về phía sau. Lập tức, Dương Tử Hiên bị 4-5 người đàn ông cao lớn bao quanh, lấn sát đến bên người Dương Tử Hiên. Từ phía sau và hai bên uốn éo hai tay Dương Tử Hiên ra sau lưng. Cường ngạnh nhét vào xe tải. Cách Trương,